Chương 65, Ác ma hiện thân. Giáng lâm Nạ Mẹt. Ai Mỹ lệ tinh cầu Nạ Mẹt, trải qua nạ rủ tổ trợ rút, Nạ Mẹt hoàn cảnh khôi phục được rất nhanh, bây giờ đã đại khái khôi phục được tại hoàn cảnh biến hóa trước kia trạng thái. Bất quá, tại cái này Mỹ lệ tinh cầu bên trên, tuổi thọ đã dần dần đi hướng kết thúc. Đại trưởng lão lại sâu sâu thở dài, không phải là vì mình sắp chết đi, mà là vì cao y tinh cầu này cùng mình hài tử vận mệnh. Nạ Mẹt bên trên mạnh nhất chiến sĩ nèo đứng tại đại trưởng lão bên người, nói, đại trưởng lão, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Nèo cũng là đại trưởng lão từ trong miệng đẻ trứng sinh ra tới hài tử, cũng là bây giờ trên cái tinh cầu này mạnh nhất chiến đấu hình người Nạ Mẹt, sức chiến đấu vượt qua 5 vạn, vượt xa lúc trước vừa mới đến địa cầu vở ghệ tạ. Người Nạ Mẹt có được siêu năng lực, mà đại trưởng lão bây giờ sắp thọ hết chết già, có lẽ năng lực của hắn có thể cho hắn đoán được tương lai. Nói, không nghĩ tới Nạ Mẹt hoàn cảnh vừa mới khôi phục không lâu, liền muốn bị lại như thế cường địch. Là người xâm nhập sao? Có lẽ vậy, có khá nhiều khí hiện tại hướng phía Nạ Mẹt phương hướng đến đây, mà lại trong đó có 3 cái khí dị thường tà ác mà cường đại. Ta đi đối phó bọn hắn không, Nẹo. Đại trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay áo, lập tức để Nẹo bình tĩnh lại, lực lượng của bọn hắn không phải ngươi có thể ngăn cản, tuổi thọ của ta đã không lâu. Nếu quả như thật đến cuối cùng, ngươi phải chịu trách nhiệm đem tộc nhân khác mang rời khỏi cao y tinh cầu này mới được, đây là ta sau cùng ra lệnh. Nèo trầm mặc một hồi, đối với đại trưởng lão sùng kính cuối cùng vẫn để hắn nhẹ gật đầu, ta hiểu được, đại trưởng lão đại nhân. Đại trưởng lão nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như có thể xem thấu nóc nhà, nhìn về phía cái kia vô ngần vũ trụ, lúc sắp chết, có lẽ đại trưởng lão đã đạt tới một loại nào đó cảnh giới mới. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được Nạ Mẹt tương lai vận mệnh, nhưng là trong đó nhưng lại có rất nhiều cổ quái biến cố, để đại trưởng lão cũng khó có thể phân biệt trong đó nguyên do. Tại vũ trụ mênh mông, một chiếc tương đương phi thuyền khổng lồ, khoảng cách Nạ Mẹt đã không có bao nhiêu khoảng cách. Phía trước chính là Nạ Mẹt sao trong phi thuyền vũ trụ, một cái bề ngoài cùng phở y hệ giả giai đoạn thứ 2 biến thân cái kia cao lớn dáng vẻ giống nhau y hệ, bất quá làn da là màu tím sậm. Niên kỷ nhìn cũng phải lớn hơn một chút người ngoài hành tinh, nhàn nhạt nhìn xem phía trước ngay tại điều khiển phi thuyền cấp dưới. Đúng vậy, kinh cuột. Mang theo sức chiến đấu máy đo năng lượng dị tinh nhân một bên lái phi thuyền, một bên đem phía trước tinh cầu hình tượng hoán đổi đi ra. Phía trước chính là Nạ Mẹt, đoán chừng một giờ sau liền có thể hạ xuống. Nạ Mẹt mặc dù tướng mạo 10 phần doa người, bất quá kinh cuột trong tay cầm một cái ly pha lê, chính lung lay một chén rượu đỏ. Nheo lại con mắt màu đen nhìn xem cái kia Mỹ lệ tinh cầu màu xanh lục, nói, trong truyền thuyết có thể thực hiện tất cả nguyện vọng ngọc rồng ngay tại trên cái tinh cầu này. A Phở Y Hệ Dạ đứng tại trước cửa sổ, từ nơi này đã đại khái có thể nhìn thấy cái kia tinh cầu màu xanh lục, nghe được cha mình lời nói đằng sau, lạnh lùng nói ra, tuyệt đối sẽ không có lỗi, ba ba. Phở Y Hệ Dạ thế mà không chết, bất quá hắn hiện tại cái dạng này. Thật sự là thực sự nhìn không ra bất luận cái gì địa phương tốt tới. Lúc trước tại cái kia tiểu tinh cầu bên trên, Phở Y Hệ Dạ đồng thời đối mặt nạ rủ tổ cùng phả xạ lực lượng cường đại, kết quả bị tuyệt chiêu của bọn họ thôn phệ, thân thể gần như hoàn toàn sụp đổ, bất quá cuối cùng vẫn có đầu cùng cánh tay phải, ngực phải bộ phận giữ lại. Phở Y Hệ Dạ sinh mệnh lực cùng hì đàn 10 phần cùng loại, bọn hắn đều không có được tái sinh năng lực, nhưng lại có tiếp cận không chết lực lượng. Phở Y Hệ Dạ chỉ cần còn một cái đại não, coi như thân thể bị hoàn toàn hủy diệt hắn cũng không biết chết mất, Phở Y Hệ Dạ chính là như vậy trốn qua một kiếp. Đằng sau, Phở Y Hệ Dạ còn sót lại thân thể bị phụ thân hắn kim cột tìm thơ y, sau đó tiến hành máy mo cờ cải tạo, liền biến thành bây giờ cái trạng thái này, mặc dù thực lực so trước kia toàn bộ lực lượng trạng thái mạnh hơn một chút, cũng sẽ không xuất hiện lực lượng vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng tình huống, nhưng là bởi vì lần kia thua trận. Để Phở Y Hệ Dạ tính cách đại biến, trước kia thật đúng là tàn nhẫn tăng thêm hỉ nộ vô thường mà thôi, hiện tại thì hoàn toàn trở nên ông trầm, để cho người ta 10 phần không thoải mái. Vì hướng nạ rủ tổ cùng phạ xạ báo thù, cũng vì để cho mình thân thể khôi phục đồng thời đạt được vĩnh sinh, cho nên bọn hắn mới có thể đến tìm kiếm Ngọc Rồng. Trước đó ở địa cầu thời điểm, Edith đưa ra đi nạ mẹ tìm kiếm Ngọc Rồng kế hoạch, kết quả chuyện này lại bị lắp đặt tại vở ghệ tả cỡ nhỏ thuyền vũ trụ bên trên máy nghe trộm cho nghe trộm đến, sau đó hoàn toàn chuyển tới Phở Y Hệ Dạ nơi đó. Kết quả bọn hắn phụ tử 3 người liền toàn bộ xuất phát đến tìm kiếm Ngọc Rồng, dù sao bọn hắn đều muốn đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Cao y tinh cầu này kỳ thật coi như không tệ, nếu là bán đi, hẳn là có thể bán không ít tiền. Phở ý hệ giả ca ca, từ trước đến nay phở ý hệ giả như nước với lửa cũ lờ bây giờ đứng tại phở ý hệ giả bên người, nhàn nhạt đối với nạ mẹt làm ra đánh giá, sau đó dùng khỏe mắt nhìn thoáng qua mình em trầm đệ đệ, nói, mà lại, phở ý hệ giả muốn trở về hình dáng ban đầu hy vọng đều ở chỗ này, đúng không? Đệ đệ thân ái của ta cụ lở cùng phở y hệ giả quan hệ mười phần ác liệt, bọn hắn từ ra đời thời điểm bắt đầu liền lẫn nhau tranh đấu, nếu như không phải là bởi vì kinh cuộn tồn tại, tăng thêm ích lợi của bọn hắn không có trực. Tiếp va chạm, bọn hắn đã sớm đánh nhau nghe được cụ lở, phở y hệ giả biểu lộ rõ ràng trở nên càng thêm âm trầm, chính hắn đều là lãnh huyết vô tình người, hắn mới sẽ không tin tưởng cụ lở sẽ thật quan tâm hắn, lời kia nói ra. Kỳ thật căn bản chính là hoàn toàn châm chọc bị nạ rủ tổ cùng phạ xạ đánh bại kém chút bỏ mình chuyện này là phở y hệ giả suốt đời sỉ nhục. Cú lỡ lại trong này trần trụi để lộ phở y hệ giả vết sẹo, có thể thấy được quan hệ của hai người có bao nhiêu ác liệt vĩnh sinh, đây là kinh cuộc. Phở y hệ giả cùng cú lỡ ba người hy vọng, nhưng là bọn hắn còn không biết nạ mẹ ngọc rồng có thể thực hiện ba cái nguyện vọng, tìm tơ y ngọc rồng đằng sau. Nên như thế nào cầu nguyện ba người bọn hắn tuyệt đối đều có tâm tư của mình, mà lại lấy đóng băng bộ tộc vô tình tới nói, liền xem như biết rồng thần có thể thực hiện ba cái nguyện vọng, bọn hắn sẽ hòa bình chung đụng sát suất cũng vô hạn tới gần bằng không. Lần này tìm kiếm ngọc rồng hành động, không chỉ là cha con bọn họ ba cái xuất động, cũ lờ mang đến dưới tay hắn mạnh nhất cơ giáp chiến đội, phở ý hệ giả cu nở dê mang tới gì nị hứa đặc chiến đội, kinh cuột cũng mang đến hắn mạnh nhất chiến đội. Bọn hắn đều lấy ra mình mạnh nhất thủ hạ, có cái gì tâm tư có thể thấy được lồn đốm. Kỳ thật, phở ý hệ giả có phụ tử ba người ở trong mạnh nhất thủ hạ, chính là lúc trước gã cả cùng cả đỏ huynh đệ, hai người hợp thể đằng sau sức chiến đấu gần ngàn vạn, tuyệt đối so với gì nị hứa đặc chiến đội cường đại vô số lần. Chỉ là đáng tiếc, ả cả cùng cả đỏ, cu nở dê tại mười mấy năm trước, bị nạ rủ tổ cùng phả xạ hai người cho giết chết thẩm nghĩ đến điểm này. Phở ý hệ giả sát ý lại càng tăng tràn đầy. U dù mà ký nạ rủ tổ còn có cái kia đáng chết xài giản hầu tử ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi ngay tại phở ý hệ giả cha con bọn họ ba người cùng thủ hạ toàn bộ đổ bộ nạ mẹ thời điểm. Ngoài ra còn có hai chiếc thuyền vũ trụ, hướng về nạ mẹ phương hướng xuất phát. Trải qua tiếp cận 2 tuần lễ vũ trụ phi hành, ấn có công ty cặp sủ lệ tiêu chí phi thuyền vũ trụ rốt cục tại nạ mẹ chạm đất tất yếu đem quảng cáo đánh tới nạ mẹ tới sao dùng dịch ghép khống chế cửa khoang mở ra. Trải qua gian khổ tu hành, thực lực tất cả đều có tăng lên rất nhiều đám người từ trong phi thuyền đi ra. Vợ ghệ tạ vẫn nhìn cái này tinh cầu khổng lồ, nạ mẹ ở trên đều là tươi tốt thực vật, cho nên mỹ lệ phi thường, nhưng lại không khỏi quá trống trải một điểm. Nơi này chính là nạ mẹ sao cao y tinh cầu này khí làm sao ít như vậy nạ mẹ bên trên, người sống khí tức thiếu đến có chu tờ không tưởng nổi. Liền xem như nạ rủ tổ bọn hắn một nhà ba miệng cu nở dê cảm thấy cổ quái, bởi vì bọn hắn cảm giác được khí tức, so với lần trước đến nạ mẹ thời điểm còn ít hơn rất nhiều. Cái này khí là phở ý hệ dạ nạ rủ tổ cẩn thận cảm giác một cái, ngược lại là trên cái tinh cầu này đột nhiên phát hiện phở ý hệ dạ khí, như thế để vẫn cho là phở ý hệ dạ đã chết nạ rủ tổ cảm nhận được có chút giật mình. Cái gì nạ rủ tổ kiểu nói này? Đám người cũng đều đem lực chú ý từ nơi này mỹ lệ tinh cầu bỏ vào đối với khí cảm giác bên trên, mặc dù khoảng cách 10 phần xa xôi, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được ba cái dị thường tà ác mà cường đại khí. Bên trong một cái, vợ ghệ tạ, phạ xạ đều có thể rõ ràng phán đoán, chính là thuộc về phở ý hệ giả khí. Vợ ghệ tạ trên mặt lập tức trở nên rất khó coi, lạnh lùng nói ra, các ngươi lúc kia không có giết chết hắn sao mặc dù phở ý hệ giả còn sống. Lực chiến đấu của hắn QNZ, bởi vì cơ giới hóa mà có chỗ tăng lên, nhưng là cái kia tăng lên biên độ, so sánh với nạ rủ tổ cùng phạ xạ thật sự mà nói là quá nhỏ bé, cho nên nạ rủ tổ cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khủng hoảng, nắm vuốt cằm của mình, nói, phở ý hệ giả sinh mệnh lực xem ra thật sự là so ta tưởng tượng đến còn muốn lương ngạnh à, đơn giản tựa như là con rán đồng dạng, thật sự là phiền phức chết rồi. Phở ý hệ giả đối với nạ rủ tổ tới nói đã không tính la cường địch, cho nên ngữ khí của hắn cu nở dê 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phả xạ hai cái này sức chiến đấu đã đạt tới mấy ước quái vật bên ngoài, những người khác bởi vì phở ỉ hệ giả sức chiến đấu mà cảm nhận được áp lực cực lớn. Cơ lìn xoa xoa mồ hôi chán, mặc dù tại phi thuyền bên trên trải qua tu luyện gian khổ, hắn bây giờ sức chiến đấu đã đạt đến trọn vẹn 7 vạn tiêu chuẩn, nhưng là đối mặt một đám người xài giản tăng thêm một cái có được tiên nhân chi lực quái vật, cơ lìn thực lực vẫn như cũ là yếu nhất, phở ỉ hệ giả cái kia kinh khủng khí càng làm cho cơ lìn cảm thấy vô cùng kinh khủng, nói, cái kia gọi phở ỉ hệ giả ra hỏa, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a yên nào, cơ lìn nạ rủ tổ khoát tay áo, một bộ không để ý bộ dáng, dù sao loại trình độ kia ra hỏa tùy tiện là có thể giải quyết, mục đích của chúng ta là tìm kiếm ngọc rồng mới đúng. Nói thật sự là nhẹ nhõm, lực chiến đấu của ta có thể không sánh bằng các ngươi a. Cờ lìn một bộ mặt như ăn mướp đáng dáng vẻ, sức chiến đấu hạng chót đáng thương hài tử thật sự là có vô tận chua xót. Ta còn chưa giao qua bạn gái đâu, ta cũng không muốn chết ta. Hừ, phát ra hừ lạnh chính là tên là vợ ghệ tạ vương tử điện hạ. Hắn lúc này khoanh tay, lấy một loại khiêu khích ý vị mười phần ánh mắt nhìn nạ rủ tổ cùng phạ xạ, phở ý hệ dạ liền giao cho ta đến giải quyết tốt, dù sao chỉ có ta mới là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Đối với vở ghệ tạ khiêu khích, nạ rủ tổ cu nở dê không thèm để ý, không hề nói gì, chỉ là chờ đợi địch nhân đến, bởi vì tại phi thuyền của bọn hắn hạ xuống trong nháy mắt, phở ý hệ dạ liền đã biết có người ngoài đến.